Huyễn Quân, chương 4, tôn nghiêm vô giá, góc truyện audio.com, toàn trường ồ lên, cự kiếm đại hán này nhưng xuất thân từ cấp A dòng binh. Kiếm của hắn dùng để cùng thiếu niên này khoa tay múa chân. Có thể có cái gì không xứng, kiếm sĩ chú trọng nhất chính là kiếm của bản thân. Bây giờ cự kiếm mình yêu quý bị một người vóc dáng cao còn không có bả vai hắn quở trách. Như thế nào cũng phải căm tức một hồi. Không nghĩ tới cự kiếm đại hán mỉm cười một cái, lộ ra hàm răng trắng noãn, chẳng những không tức giận, ngược lại có chút kích động hỏi, nó làm sao không xứng rồi. Thiếu niên lạnh lùng cười, kiếm của ngươi, quá nặng, không đủ linh hoạt, tuy rằng lực sát thương lớn, nhưng mà sử dụng tốc độ lại chênh lệch rất lớn. Chỉ bằng điểm này, ta sẽ không cùng ngươi đánh. Nga, cự kiếm đại hán sửng sốt. Không nghĩ tới thiếu niên thế nhưng nói trực tiếp như thế. Khí lực của ta lớn, có thể khiến cho nó linh hoạt, bằng điểm này, chẳng lẽ còn không đủ? Không đủ, thiếu niên nhướng mày lắc lắc đầu. Thân kiếm dày rộng, mặt ngoài lại bởi vì rỉ sắt và vết máu làm quá mức thô ráp. Cho dù đánh trúng địch nhân cũng rất khó rút ra, kẹt ở đầu khớp xương. Một mình đấu cũng còn tốt, nhưng đoàn thể chiến liền quá kém. Nếu mà người khác nhân cơ hội đánh lén, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói có đạo lý, cự kiếm đại hán gật gật đầu, đưa tay lên lấy xuống thanh đồng cự kiếm ở phía sau. Hào quang màu xanh xuyên thấu qua dấu vết rỉ sét loang lổ chiếu rọi ra. Hắn tự tay sờ sờ, ta cậy mạnh quá lớn, điểm này thật sự cũng không chú ý quá. Hai cái chí mạng khuyết điểm này ngươi đều dính vào. Cho dù khí lực của ngươi có lớn hơn nữa, cho dù dùng cậy mạnh bù lại, cũng là không thể thay đổi được sự thật, một kiếm sĩ ngay cả kiếm của mình cũng không cẩn thận trân trọng. Quả thực là làm nhục tên kiếm sĩ. Thiếu niên ngẩng đầu lên, gằn từng chữ nói, thoạt nhìn không hề sợ cái bóng dáng so với chính mình cao lớn không ít kia. Quay đầu hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ngươi gọi đám tiểu đệ kia đến. Ta muốn cùng bọn họ một mình đấu. Một mình đấu, ngươi còn nhỏ thể yếu. Cũng khó trách nghĩ ra được. Cự kiếm đại hán không tán thành lắc lắc đầu. Sau đó nhếch môi, cười nói, ngươi nghĩ đấu như thế nào? Sai, ánh mắt vô song giống như một đạo tia phóng xạ nhìn kỹ trên người thiếu niên kia một chút. Một mình ta, một mình đấu một đám bọn họ. Gằn từng tiếng, nói kiên cường hữu lực. Mặt của cự kiếm đại hán dù bão kinh phong xương tựa hồ cũng bị lời nói phun ra từ trong miệng nàng cả kinh. Không chỉ là ở trong mắt cự kiếm đại hán, ở trong mắt mọi người ở hiện trường, thiếu niên này nói chuyện quả thực là vô biên vô giới. Không có giới hạn, những người đó người người đều là kiếm sĩ trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm. Tuy rằng thực lực cộng lại cũng không phải rất cao. Nhưng bị một người ngay cả sơ giai đều không đạt được cuồng ngôn khiêu khích như thế. Đối với bọn họ quả thực là thiên đại vũ nhục, sỉ nhục cực lớn, bão kinh phong xương, từng trải nhiều gian nan khó nhọc, dày dạn phong xương, tốt, tiểu tử Trương Ngọc đó thực lực không đủ, ngay cả ngươi cũng đánh không lại. Ta tới trước, ta liền không tin, con ốc nhĩ ngân lang này của ta đánh không lại ngươi. Một cái thanh âm điên cuồng khác lớn tiếng kêu lên, ở phía sau hắn, chậm rãi đi ra một con ngân bạch sắc ác lang, hai cái răng nanh bén nhọn đón gió lạnh, phá lệ thê lương dọa người. Ngươi điên rồi, Liên Thành lại xông lên, trừng lớn ánh mắt đã tràn ngập không thể tin, vô song, những người đó ngươi đánh không lại, chọc phải bọn họ, vậy ngươi, đủ, vô song quay đầu nhìn Liên Thành liếc mắt một cái. Nếu như là bằng hữu của ta, liền ở lại chỗ này nhìn, nếu ngươi sợ, hiện tại trở về đi, sẽ không ai cản ngươi. Biết đột nhiên lớn hơn, Liên Thành chỉ cảm thấy chỉ trong gang tấc xa xôi thiếu niên này đột nhiên trở nên thập phần xa lạ. Hắn bị thiếu niên giống có chút mờ mịt, chớp chớp mắt sau đó la lớn, ngươi được lắm, ta thật sự là xui xẻo mà, làm sao có thể nhận thức ngươi. Sau đó phá tan đám người, biến mất ở trong dòng người, mà dưới mặt tuyết, chỉ còn một loạt dấu chân khắc sâu. Như thế nào, sợ, sợ liền đầu hàng, Tên chủ nhân của ốc nhĩ ngân lang bước lên phía trước. Trong mắt lộ ra ngoan độc lại đắc ý nói. Quỳ xuống dập đầu với ta 10 cái. Ta liền bỏ qua ngươi. Vô song nhìn bóng dáng đã đi xa. Nghĩ rằng cũng tốt, lần đầu tiên cùng ma thú giao thủ. Trong lòng khó tránh khỏi không chắc chắn. Đi rồi thì đi đi. Khó tránh khỏi trong chốc lát liên lụy hắn. Chính là, trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đối với loại tiểu nhân như ngươi đầu hàng. Vô song liếc xéo tên nam tử độc ác một cái. Đầu tiên là cười, mang theo nồng đậm châm chọc. Trầm giọng quát, nằm mơ, trong đời của ta chưa từng có hai chữ đầu hàng. Cho dù là chết, cũng sẽ không. Vô số người nghe vậy. Một đôi ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Một luồng tín ngưỡng tràn ngập trái tim của bọn họ. Mà cái tên của tín ngưỡng kia gọi là tôn nghiêm. Đúng, kiên quyết không được đầu hàng. Cho dù là chết, tiểu huynh đệ, thêm chút sức đem hắn đánh ngã đi. Người như thế, có chết rồi cũng không đủ tiếc. Đúng vậy, cố lên xông lên a, mấy tiếng hò hét lan tràn vô tận trong không khí. Đều vì tiếp sức cho cái tên kẻ yếu này. Hiện tại đám người càng ầm ĩ lên. Lúc này, mạnh yếu cùng sinh tử đều cũng không trọng yếu rồi. Tự tôn của con người mới là trọng yếu nhất. Xông lên làm cái gì ầm ĩ, tất cả im miệng cho ta. Hôm nay không cho ngươi nhìn thấy mấy điểm màu sắc. Ta ở băng tuyết thành lan lộn mấy năm nay coi như uổng công. Nam tử mắng, chỉ vào từng vòng người ở xung quanh, hướng về phía con ốc nhĩ ngân lang của hắn ra lệnh. Ốc nhĩ, bắt hắn ăn cho ta. Ngay lập tức, ngươi thúi lắm, cự kiếm đại hán xông lên phía trước vài bước. Trong ánh mắt hắn nhìn vô song lúc này đã muốn đã tràn ngập khâm phục. Xoay người lấy thanh cổ kiếm dày nặng to lớn hắn hay dùng đem chỉ vào nam tử. Lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi có phải là nam tử không hả? Ta như thế nào không phải nam tử? Hắn khiêu khích trước, ta ra trận ở phía sau. Hợp tình hợp lý, nam tử ngắt lấy thắt lưng hô. Chỉ là một chút lại khôi phục vẻ trái không phân rõ phải trái kia. Hướng về phía cự kiếm đại hán lúc la lúc lắc, chết cười. Cực độ cuồng ngạo, tranh chấp vẫn còn tiếp tục. Lúc này, hình như là một trận gió bay tới trước mắt. Không có người thấy rõ một khắc này xảy ra chuyện gì. Đều bị tuyết lớn che lại hai mắt. Chỉ nghe được trong gió lạnh răng rắc một tiếng giòn vang. Trong quỷ dị lộ ra khủng bố. Thời điểm lại dụi mắt mở ra. Sắc mặt của mọi người cũng không khỏi tái nhợt vài phần. Giống như bị kinh lôi đánh tỉnh lại. Nhìn một cảnh tượng trước mắt, tay thiếu niên nhuộm đầy máu tươi, cầm lấy cổ nam tử, cái thanh âm răng rắc vừa rồi hẳn là thời điểm bị vặn gãy cổ vọng lại. Hai mắt nam tử còn mở to, biểu tình vô cùng hoảng sợ vĩnh viễn như ngừng lại trên mặt. Mà con ốc nhĩ ngân lang vô cùng hung hãn kia, lúc này hai khỏa răng nanh đã bị bẻ gãy, máu tươi giống như nước suối mãnh liệt trào ra. Nhuộm cả tầng tuyết thật dày, hai tròng mắt cũng như chủ nhân mở to giống nhau, huyết khế ma thú, sinh tử cùng tồn tại, thiếu niên nghiễm nhiên giết nam tử trước, còn ốc nhĩ ngân lang kia, tự nhiên đi theo sinh mệnh đã biến mất của chủ nhân mà rời đi. Thiên, trời ạ, hắn lại đem răng nanh cứng rắn nhất của lang tộc bẻ gầy. Một thiếu niên ở cửa học viện kinh thanh hô lên. Thân hình của mọi người như ở trong mộng mới tỉnh lại run lên. Không tự chủ được sờ cổ của mình. Sau khi ở đó cảm nhận được cái mạch đập cực kỳ bé nhỏ kia nhảy lên. Mới nghẹn ngào thở ra một hơi. Bị bộ mặt la sát nhuốm đầy máu không chút thay đổi kia dọa không ngừng nhảy một cái. Cố tình cái người giết người không chớp mắt này. Vẫn là một cái đầu củ cải không đến 15 tuổi. Tốc độ thật nhanh, một khắc này, không có người thấy hắn là như thế nào ra tay. Chỉ nghe thấy kết quả của thanh âm kia, cự kiếm đại hán kinh ngạc trừng mắt nhìn con ốc nhĩ ngân lang. Giống như nếu tiếp tục trừng nữa thì hắn có thể sống lại. Vô song, ta kéo người đến cứu ngươi rồi. Mau tránh ra, thân thể vẫn cứng ngắc rốt cục có động tác. Vô song quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Liên Thành hai tay chào hỏi hướng về nàng chạy tới. Phía sau còn mang theo 7-8 thanh niên nam tử cầm cái cuốc búa. trong miệng không ngừng phun ra bạch khí. Thời điểm nhìn thấy thiếu niên phương xa bình yên vô sự hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy lên phía trước đã thấy miệng vết thương trên hai tay nàng liền kinh ngạc kêu lên. Ai làm vậy, đứng ra, Liên Thành ngẩng đầu, vóc dáng của hắn so với vô song cao hơn không ít. Nháy mắt đã nhìn thấy trên mặt tuyết nằm hai cỗ thi thể. Hắn sửng sốt trong chốc lát. Ở trong lúc ngơ ngác thế nhưng theo bản năng hỏi hướng về phía vô song. Tay thế nào, có đau hay không? Vô song tùy ý hắn hỏi, nhưng trong lòng bị từng tầng sương mù ấm áp quay chung quanh. Vốn cho là Liên Thành là chạy trốn, không nghĩ tới hắn lại là vì mình mà đi tìm viện binh. Liên Thành, thiếu niên ngưỡng mặt lên, để tay ở trên vai nam tử trước mặt, cảm ơn ngươi. Liên Thành được cảm ơn có chút ngạc nhiên, tựa hồ không ý thức được thiếu niên sẽ nói cảm ơn vấn đề này. A một tiếng, cũng không có nói. Sau một lúc lâu, hắn chỉ về thứ gì đó phía sau vô song, nói, những thứ này, đều là ngươi xử lý. Bọn họ khinh người quá đáng. Nếu hôm nay không thừa cơ giáo huấn bọn họ một chút, về sau quả thực là không biết tốt xấu. Vô song sắc mặt âm lãnh nhìn về phía tử thi phía sau. Hừ lạnh một tiếng, nói, cũng tốt, cho bọn hắn một cái oai phủ đầu. Về sau sẽ không bao giờ có người tới trêu chọc chúng ta nữa. Náo nhiệt xem xong rồi, đám người dần dần đi xa. Cửa học viện còn sót lại mấy người thấy vô song lần thứ hai liếc về hướng bọn họ. Còn tưởng rằng chính mình sắp trở thành tên lưu manh kế tiếp. Được chứng kiến thực lực của thiếu niên, trong đó có một người thế nhưng hù đến tè ra quần. Ngay cả chào hỏi cũng không dám đánh một tiếng, liền hận mình không thể mọc ra một đôi cánh để chạy trốn. Vài người vừa thấy trong đội ngũ có người thoát ly, làm sao còn lo lắng được tới cái gì mặt mũi. Có điều sau một hồi, vài người gây sự này liền biến mất ngay cả cặn đều không thừa. Mà làm vô song không thể tưởng được là, tin tức thế nhưng có thể lưu truyền đi nhanh như vậy. Ngày hôm sau, toàn bộ băng tuyết thành đều lan truyền đại danh của nàng. Tên, cũng không phải họ Huyễn mà là họ Quân. Cách chương.